Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 797, được ăn cả ngã về không. Cho nên Lý Minh hôm nay hành động khởi xướng vô cùng cấp tốc, thừa dịp đối phương còn chưa đem mà nói đào thông, liền cấp tốc triển khai đánh lén trang viên kế hoạch. Hiện tại toàn bộ trang viên cần phải đã bị Thanh Phong tướng quân thực tế khống chế. Mật đạo cũng tại ba đại công hội các người chơi trong tay. Thừa dịp nhị hoàng tử còn không có tiếp thu được ngoài thành tin tức, hắn muốn làm liền là mau chóng trợ giúp Ninh Hinh công chúa khống chế ngoài hoàng cung thành. Dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bây giờ hết thảy hành động có vẻ như cũng rất thuận lợi. Hắn liên tiếp hạ lệnh, trước hết để cho Phạm Hoa dẫn người trước đi điều tra Thái tử phủ, tìm ra nhị hoàng tử ẩn tàng thuốc nổ địa điểm. Bởi vì hắn biết, nhị hoàng tử toàn bộ âm mưu ngay tại Thái tử phủ bên trong. Ta cùng Kinh Lan trước đi điều tra nhị hoàng tử phủ. Vì Nhi cùng Như Yên cùng công chúa điện hạ trở về công chúa phủ, nhanh chóng đem tất cả thuốc nổ lấy ra, sau đó đưa đến nhị hoàng tử phủ chung quanh đến cùng ta hội hợp. Lý Minh nói ra, minh bạch. Hai vị mỹ nữ gật gật đầu. Công chúa điện hạ, xin đem ngươi tất cả nữ binh tập kết tại Thái tử phủ chung quanh. Các loại ta mệnh lệnh mới có thể hành động. Lý Minh nói ra, biết, công chúa gật gật đầu, vung tay lên, bên người thị nữ lập tức mang theo các nữ binh xông về phía trước. Tiến về Thái tử phủ bố trí phòng vệ, mọi người sau khi phân tán, liền bắt đầu dọc theo hoàng thành một đường tiến lên, cẩn thận tránh đi binh lính tuần tra, không ngừng hướng về các nơi mục tiêu vị trí nhanh chóng tới gần. Hưu, đột nhiên, hoàng cung Thái tử phủ phía trên bầu trời vang lên một đạo bén nhọn tiếng địch. Ngay sau đó giữa không trung ầm ầm nổ vang, một đoàn đỏ tươi diễm hỏa ở giữa không trung thật lâu không rời. Cái này bất chợt tới tình huống, để đang đến gần nhị hoàng tử phủ Lý Minh cùng Kinh Lan cùng nhau sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Làm sao còn có diễm hỏa xuất hiện? Kinh Lan cảm giác có chút không ổn, lấy vội hỏi, đây không phải ta an bài. Hỏng bét, khó nói chúng ta bị nhị hoàng tử phát hiện. Lý Minh trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Không thể nào, chúng ta hành động như thế bí ẩn, bọn họ làm sao có thể biết? Kinh Lan không giải thích nói, chúng ta vẫn là đánh giá thấp nhị hoàng tử lực lượng. Tuy nhiên ngoại thành tình huống hắn một lát không cách nào tiếp thu. Thế nhưng là cái này trong hoàng thành, khắp nơi đều là hắn tai mắt. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện có cái gì dị thường? Lý Minh nhíu mày nói ra, vậy làm sao bây giờ? Kinh Lan khẩn trương hỏi, đã đến nước này, chúng ta không có đường lui. Dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục thăm dò, Lý Minh tiếp tục hướng phía trước, vòng qua từng sàn cung điện quần thể, nhanh chóng tới gần nhị hoàng tử phủ chỗ cung điện phụ cận. Trốn ở một chỗ góc tường dưới, Lý Minh lặng yên đưa đầu ra nhìn về phía trước. Chỉ thấy bên ngoài cung điện cửa chính trong sân rộng, thế mà tụ tập đại lượng NPC binh lính. Nhị hoàng tử phủ cửa lớn mở ra, đứng ở cửa một vị bị các vị quân quan chen chúc nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này dáng người cao gầy, thân thể mặc một bộ kim sắc vương bào, đầu đội lấy sáng loáng buộc tóc kim quan, xem xét liền biết rõ địa vị cao thượng. Các vị NPC tướng quân đem hắn như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa, thần thái càng cung kính. Nhị hoàng tử, Lý Minh cơ hồ trước tiên liền minh bạch thân phận đối phương. Hắn muốn đối phó nhị hoàng tử, thế mà gần ngay trước mắt. Bất quá nhìn lấy vương phủ trước tụ tập lấy nhiều binh lính như thế cùng tướng quân, trong lòng của hắn nhất thời cảm thấy vạn phần không ổn. Nhị hoàng tử, quả nhiên có phát giác. Mà lúc này, các nơi đường đi bên trong không ngừng vọt tới từng đội binh lính, cùng nhau tập hợp tại vương phủ cửa. binh lính số lượng càng ngày càng nhiều. Ngươi ở lại chỗ này, ta đến phía trước đi nghe nghe bọn hắn nói cái gì. Lý Minh nhìn một chút hẻm nhỏ bên ngoài, vừa vặn có một mảnh xanh tươi tốt vườn hoa. Ẩn tàng một người hẳn không có vấn đề. Theo vườn hoa liền có thể một đường leo đến vương phủ trước cách đó không xa. Có lẽ có thể tìm hiểu một chút đối phương tình báo. Không được, ta cũng muốn đi. Kinh Lan đột nhiên lắc đầu. Lần này mảy may không chịu nhượng bộ. Tốt, a, chúng ta cùng đi. Ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh im lặng ngồi xổm người xuống thân thể. Lặng lẽ di chuyển về phía trước. Kinh Lan mang trên mặt nụ cười. Cùng sau lưng hắn, hai người thần không biết quỷ không hay chậm rãi hướng về phía trước. Cấp tốc vọt tới đối diện vài mét bên ngoài trong hoa viên. Nhất thời bị rậm rạp hoa cỏ che đậy kín bóng người. Tề Nhân cao trong bụi cỏ hoa. Hai người nằm sấp phủ phục tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí tận lực không cho hoa cỏ loạn lắc. Chậm rãi tiến lên mấy mét. Phía trước vương phủ cửa truyền tới một nam tử trẻ tuổi uy nghiêm thanh âm. Nhị hoàng tử chính đang nói chuyện. Tất cả binh lính yên tĩnh lắng nghe. Như thế để Lý Minh cùng Kinh Lan thật xa đều có thể rõ ràng nghe được nhị hoàng tử thanh âm. Vừa mới nhận được tin tức, hoàng cung cổng thành đã bị người khác khống chế. Cổng thành giáo úy chắc hẳn ra chuyện. Bản vương khẩn cấp triệu tập các vị tướng quân đến đây. Chính là dự định đem kế hoạch sớm hành động. Nhị hoàng tử thanh âm lần nữa truyền đến. A, hắn phát hiện cổng thành có vấn đề. Kinh Lan lập tức minh bạch tình huống. Hắn là làm sao phát hiện? Lý Minh còn không rõ ràng lắm bên trong nguyên nhân. Nhưng bây giờ nguyên nhân đã không trọng yếu. Trọng yếu là để lộ tin tức về sau. Đã triệt để gây nên nhị hoàng tử lòng nghi ngờ. Xem ra hắn là chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Tiếp tục nghe. Hắn đến cùng muốn làm gì? Kinh Lan nói ra. Đến đón lấy bản vương hạ đạt nhiệm vụ. Một đội binh lính tiến về cổng thành xem xét. Chỗ đó đến cùng xảy ra tình huống gì? Cần phải cho bản vương đem cổng thành đoạt lại. Nhị hoàng tử giống to. Mặt tướng tuân mệnh. Một tên tướng quân lập tức mang theo hơn ngàn binh lính vội vàng rời đi. Chính là tiến về hướng cửa thành. Lý Minh cau mày. Cái này đội binh lính số lượng hắn đến không lo lắng. Dù sao công chúa điện hạ lưu lại mấy trăm nữ binh trợ giúp trấn thủ cổng thành. Lại thêm vốn có 200 danh thành môn binh lính. Đối kháng này 1000 quân đội cần phải có thể chèo chống một đoạn thời gian. Chỗ đó chung quy là cổng thành phòng ngự. Dễ thủ khó công khu vực. Hai đội binh lính lập tức tiến về công chúa phủ. Toàn bộ trong hoàng cung. Hiện tại có thể một chút một vốn một lời vương tạo thành uy hiếp. Cũng chỉ có bản vương tam muội. Nhớ kỹ, được chuyện trước đó không được kinh động công chúa. Vây quanh công chúa phủ liền có thể. Hỏi tới liền nói trong hoàng cung lẫn vào ma tộc gian tế. Để công chúa điện hạ tạm thời ngốc trong phủ liền có thể. Nếu nàng thật có cái gì tình huống dị thường. Cấp tốc cầm xuống không được thương tổn nàng tánh mạng. Bản vương còn cần nàng đến gánh chịu hết thảy hậu quả. Nhị hoàng tử lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh, hai tên tướng quân cấp tốc xông ra. Mang đi 2000 tên NPC binh lính. Dày đặc tiếng bước chân không ngừng vang lên. Vương phủ cửa chính từng đội binh lính nhanh chóng nhanh rời đi. Lý Minh cùng Kinh Lan trong lòng tùng tùng trực nhảy. Vị này nhị hoàng tử thật đúng là không đơn giản a. Hai đội binh lính tăng cường hoàng cung tuần tra. Phát hiện bất luận cái gì không liên quan người chờ xuất hiện trong hoàng cung. Lập tức giết không tha. Nhị hoàng tử ra lệnh. Tuân mệnh, lại là hai vị tướng quân nhanh chóng nhanh rời đi. Mang theo 2000 binh lính bắt đầu tìm kiếm hoàng cung. Hắn tất cả binh lính theo bản vương tiến đến thái tử phủ. Bản vương muốn đích thân tiến vào hoàng cung. Đem thái tử điện hạ đón về thái tử phủ. Các vị tướng quân nhưng tại thái tử phủ xung quanh bố trí. ngàn vạn không thể tiến vào thái tử phủ bên trong. Nhị hoàng tử nói ra, minh bạch, tất cả còn lại các tướng quân cùng kêu lên hồi đáp. Các loại bản vương đem thái tử đón về trong phủ, nửa giờ sau bản vương thì sẽ rời đi, đến lúc đó dẫn bảo tiêu thạch, liền nói công chúa điện hạ cấu kết ma tộc, ý đồ nguy hại hai vị hoàng huynh chiếm lấy hoàng vị. Đến lúc đó chúng ta kế hoạch toàn diện triển khai, các vị tướng quân có thể theo bản vương xông vào hoàng cung, để bảo vệ bệ hạ làm lý do, chiếm lấy ngọc tỷ trợ bản vương leo lên hoàng tòa. Nhị hoàng tử hưng phấn nói ra, tuân mệnh, nhị hoàng tử thuận lợi đăng cơ, thiên mệnh đế quốc lần nữa chấn hưng. Một đám các tướng quân hưng phấn hét lớn, chỉ cần cầm tới hoàng vị, Ngự Lâm quân cấm vệ quân tất cả đều tại trẫm khống chế phía dưới. Chúng ta lại đi thánh điện nhìn xem, mấy vị kia chuẩn bị thế nào? Nhị hoàng tử âm lãnh nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.